Thể tu chi tổ, chương 739, cốt bảo trung kỳ hung uy. Trung, góc truyện audio.com, Lục Khôn giơ thẳng lên trời cười to, đến hay lắm. Chỉ thấy hắn rỗng tuếch trên tay phải, đã xuất hiện một thanh to lớn màu đen thiết chùy, phía trên che kín ma văn, một cỗ nặng nề khí tức ở phía trên hiển hiện. Chính là nặng đến 28.000 cân hãn thiên chùy. Tiếp lấy hai cánh tay hắn trên nổi gân xanh, từng khối cơ bắp như là cốt thép giao thoa chập trùng, lộ ra vô cùng dữ tợn, toàn thân làn da mặt ngoài cũng hiện ra một tầng tử sắc quang choáng. Cánh tay hắn bỗng nhiên phát lực, phía ngoài hắc sắc ma diễm vòng không thể chịu được cái này đáng sợ cự lực, trực tiếp đập nát đi ra, hóa thành giải rác hỏa diễm tiếp tục đốt hướng Lục Khôn thân thể. Đối mặt như thế kết đan cường giả tinh tu ma diễm, Lục Khôn không có chút nào để ý tới tay. Phải hắn cô hãn thiên chùy, đối bay vụt mà đến cực âm tam xoa kích nện đi, đồng dạng tham gia qua bàn thạch thành đấu giá hội hắn tự nhiên gặp rồi cái này pháp bảo thông linh. Lấy hắn hiện tại cốt bảo cường độ cũng không có nắm chắc đón đỡ kết đan đại viên mãn tu sĩ pháp bảo thông linh công kích. Cực âm tam xoa kích đâm vào hãn thiên chùy đầu búa bên trên, phảng phất đụng phải một cái không thể phá vỡ sắt tường, thế mà phát sinh biên độ nhỏ uốn lượn, sau đó liền bị kia chừng 30 vạn cân lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài. Lục Khôn nếu là dùng cái kia căn tử tiêu côn, tại cái này bí cảnh ma khí trong hoàn cảnh căn bản không thể đem hắn lôi điện chi uy phát huy đến cực hạn, chẳng bằng dùng cái này trọng lượng cực lớn, chất liệu kinh người hãn thiên chùy, đem 30 vạn cân lực lượng phát huy đến phát huy vô. Cùng tinh tế, hãn thiên chùy, nguyên lai là ngươi, ngươi lại có thể phát huy hãn thiên chùy uy lực. Ngưu lão ma lập tức cảm nhận được cực âm tam xoa kích trên cự lực cùng Lục Khôn trên thân ngự lôi cháo tán phát kết đan trung kỳ pháp lực ba động, tự nhiên nhớ lại người này, rốt cuộc lúc trước đấu giá hội trên có được pháp lực tu sĩ chỉ có mấy cái. Lục Khôn hai tay nắm ở hãn thiên chùy oanh kích tam xoa kích, không có cách nào ngăn cản đằng sau kích xạ mà đến viêm hỏa ma lưỡi đao. Nhưng là vậy thì thế nào? Cái này viêm hỏa ma lưỡi đao không cách nào đột phá ngón tay hắn xương, huống chi xương cốt càng thêm dày hơn thật xương sỏ. Quả nhiên, lãnh phỉ yến viêm hỏa ma lưỡi đao, oanh trúng Lục Khôn mi tâm về sau, phát ra một tiếng bất đắc dĩ đến cực điểm giòn vang âm thanh, vẻn vẹn đâm rách trán của hắn làn ra. Cùng thời khắc đó, mặt nạ nam tử xà trượng cũng sắp oanh trúng Lục Khôn bắp chân. Lục Khôn chân trái mang theo từng tia tàn ảnh, cấp tốc nâng lên, bước về phía trước một bước trực tiếp dẫm ở xà trượng đầu rắn, đem nó gắt gao đặt tại đoạn long thạch trên mặt đất, mặc cho mặt nạ nam tử như thế nào thôi động đều không thể di động mảy may. Ngay tại Lục Khôn nhấc chân dẫm xà trượng thời khắc, Ngưu lão ma nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ phát hiện đó là cái thời cơ. Ngưu lão ma thể nội ma lực phun trào, kia bị đánh bay cực âm tam xoa kích cấp tốc phân hóa ra, biến thành một cây tiêu thương cùng hai cây góc vuông gai nhọn, cái này thế mà còn là một kiện tổ hợp hình pháp bảo thông linh. Hai cây gai nhọn đối Lục Khôn hai mắt, mà tiêu thương thì đánh phía hắn vị trí trái tim. Mà Lục Khôn cái chán viêm hỏa ma lưỡi đao một kích không trúng về sau cấp tốc xoay tròn, loan nguyệt đao ma nhận, xoay tròn về sau, phảng phất như là một kiện răng cưa ý đồ đem Lục Khôn cái chán cưa mở, phát ra tư tư tiếng ma sát. Đồng thời ma nhận bên trong bộc phát ra càng thâm thúy hỏa diễm, cùng Lục Khôn bên ngoài cơ thể ma diễm kết hợp với nhau, hóa thành một đạo uy năng kinh khủng hắc viêm, đem Lục Khôn thân thể bao vây lại. Mà Lục Khôn dưới chân xà trượng, đỉnh hai cây răng, cũng vào lúc này thoát ly xà trượng, cấp tốc bay ra, bắn về phía Lục Khôn bắp chân. Tam đại kết đan kỳ cường giả thực lực cường hãn, đối chiến máy móc nắm chắc càng là tinh chuẩn vô cùng, đợt thứ nhất thế công bị Lục Khôn ngăn cản về sau, đợt thứ hai càng là liên tiếp không dứt. Ba người trong nháy mắt này bộc phát ba động kịch liệt vô cùng, kia kinh khủng dư uy, hướng tứ phía khuếch tán ra đến, ngoại trừ đoạn long thạch kiên. Cố vô cùng, bên cạnh dung nham, đều bị cứ thế mà đè xuống vài thước. Đem Lục Khôn bao khỏa hắc viêm, hoàn toàn vượt qua dung nham nhiệt độ cao, cách đó không xa Ngưu lão ma cùng mặt nạ nam tử cũng không khỏi lui về sau hai bước. Lãnh phỉ yến nhìn xem bị hắc viêm bao khỏa Lục Khôn, răng ngà khấu chặt hàm răng, khắp khuôn mặt là mồ hôi, khí tức cũng có chút bất ổn, nàng có thể nói đem bản mệnh pháp bảo bên trong ẩn chứa ma diễm tinh túy toàn bộ sử dụng ra, mới kích hoạt lên hắc viêm thần thông. Tăng thêm Ngưu lão ma pháp bảo thông linh cùng mặt nạ nam tử độc bảo, lãnh phỉ yến tin tưởng, bất kỳ cái gì kết đan kỳ tồn tại, đều không có cách nào tại công kích như vậy còn sống sót. Nàng ý nghĩ này mới vừa hiện lên trong đầu, liền cảm giác biết mình viêm hỏa ma lưỡi đao lại bị kia sôi trào mãnh liệt lực lượng gắt gao nắm chặt ngay. Sau đó mấy đạo giòn vang âm thanh truyền ra, Ngưu lão ma cực âm tam xoa kích ba tổ kiện cùng trước đó đồng dạng, bị vô tình đánh bay ra. Lãnh phỉ yến khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đối phương thế mà níu lại nàng ma nhận, đến đối công cực âm tam xoa kích kia pháp bảo thông linh uy năng, có không ít đều tác dụng tại nàng viêm hỏa ma trên mũi dao. Bỗng nhiên, ba người bọn họ cảm nhận được một cỗ vô cùng nồng hậu dày đặc khí huyết chi lực bộc phát ra, kia hắc viêm trong nháy mắt này tựa hồ bị bức lui tức hơn. Lãnh Phỉ Yến trong mắt hắc mang lóe lên, lập tức đem hắc viêm bên trong tràng cảnh xem thấu. Nàng hắc viêm uy lực mạnh mẽ, đã đem đối phương bên ngoài cơ thể kia kề sát làn da tử sắc vòng bảo hộ đốt phá, bất quá cái này nam tử đầu chọc hỏa hồng sắc nội giáp phòng ngự cực dai, ngăn cản không ít hắc viêm công kích. Nhưng, trần trụi bên ngoài tứ chi liền không có biện pháp kia, ngay cả dung nham đều không thể tổn thương da thịt tại hắc viêm thiêu đốt dưới, bắt đầu nát sữa, lộ ra bên trong đỏ tươi cơ bắp. Nhưng theo cỗ này khí huyết chi lực bộc phát kia huyết nhục làn ra thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, đối phương tựa hồ tại dùng không có gì sánh kịp nhục thân sức khôi phục đến chống lại nàng hắc viêm. Lãnh Phỉ Yến nhìn thấy cảnh này, nghĩ đến một cái thần thông, không khỏi nghẹn ngào kêu lên, bất diệt chi thể, đây không có khả năng. Kêu sợ hãi về sau, nàng kết động pháp quyết tất cả hắc viêm toàn bộ chui vào bị Lục Khôn nắm chặt viêm hỏa ma lưỡi đao bên trong, ma nhận uy năng đại thịnh, mượn từ hắc viêm lực lượng tránh thoát bàn tay, hướng Lãnh Phỉ Yến bay tới. Hai người khác nghe được bất diệt chi, thể trái tim hung hăng chấn động một cái này bất diệt chi thể bọn hắn biết chính là thiên phú đỉnh tiêm ma thú hoặc là yêu thú bẩm sinh thần thông, mà lại là cấp 8 trở lên cấp bậc mới có. Trước mắt cái này, vẻn vẹn phát ra kết đan trung kỳ pháp lực ba động nhân tộc nam tử, nhục thân lại có bất diệt chi thể thần thông, để bọn hắn căn bản không thể tin được. Cái này mang ý nghĩa, đánh bại đối phương, bọn hắn nhất định phải một lần phát động cường đại công kích một hơi đem nó nhục thân phá hủy. Cho nên Lãnh Phỉ Yến mới đưa nàng hắc viêm thu hồi, nàng hắc viêm ma lực tiêu hao rất nhiều chính là tiếp tục thiêu đốt công kích cùng đối phương bất diệt chi thể đối kháng, hoàn toàn là lãng phí ma lực. Mặt nạ nam tử nửa bên mặt lộ ra 10 phần đắng chát, hắn thông qua cảm ứng, biết xà trượng rắn răng, đã đâm. Rách đối phương tử sắc vòng bảo hộ chui vào hắn bắp chân nửa tấc chi sâu, hiển nhiên kịch độc tiến vào đối phương thể nổi. Nếu là cái khác kết đan kỳ tu sĩ, nhục thân đã sớm trong nháy mắt hỏng mất, nhưng trước mắt này người còn có thể phản kích Nghiêu lão ma pháp bảo thông linh. Nếu như tay không tiếp pháp bảo, đầu lâu mạnh kháng pháp bảo nói rõ đối phương nhục thân phòng ngự cường đại, bất diệt chi thể càng là tại nội bộ ngăn cản sạch hắn độc dược năng lực phá hoại. Nghiêu lão ma cắn răng nói, đây rốt cuộc là cái quái vật gì, nhục thân phòng ngự cùng lực lượng cao như thế không nói, còn thân có bất diệt chi thể, thân thể đến tột cùng là cái gì làm. Lục Khôn bẻ bẻ cổ, nhìn xem trần trụi bên ngoài cháy đen da thịt cùng bộ phận cơ bắp lộ ra hai hàm răng trắng nói, đánh cho cực kỳ thoải mái đi, hiện tại đến phiên. Ta, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, cái này họ Trương nam từ đầu chọc hóa thành từng đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Đa tình tự cổ không như hận thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu trai kiếm tiên, chuyện hay, cách chương.